một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, không thể bình tĩnh Minh Vương. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Nhìn đến Quang Hạo phấn khởi, Hades biểu tình không thể bình tĩnh. Đây là vui đùa cái gì vậy? Người này, thế nhưng có được pháp tắc chi lực. Hắn thế nhưng nắm giữ minh giới pháp tắc. Quang Hạo nói, hiện tại, ngươi biết lời nói của ta không phải ở nói giỡn đi. Ngươi cho rằng ta thật là bị ngươi áp chế, cho nên mới tiến vào minh giới. Hades nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Quang Hạo nói, ta ý tứ là, ta là mượn ngươi minh giới, tới tu luyện ta pháp tắc chi lực. Hôm nay, ta rốt cuộc công thành, mà ngươi, cũng tới rồi trả giá đại giới lúc. Hades phẫn nộ nói, giảo hoạt nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Quang Hạo nói, đem minh giới sở hữu thần chi thạch lấy ra tới, ta liền buông tha ngươi, buông tha minh giới. Hiện tại, đánh cướp thiên thần đã là Quang Hạo hàng ngày công tác. Hades cả giận nói, không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không giống rớt như vậy mềm yếu. Không quan hệ, mặc kệ là thần vẫn là người, bọn họ ở kiến thức ta nắm tay phía trước, đều là thực mạnh miệng. Hiện tại, khiến cho ta đến xem, người rốt cuộc có phải hay không thật sự như vậy ngạnh. Quang Hạo một quyền đảo ra, Hades song kích múa may, ở trên hư không trung ngưng tụ một cái màu đen năng lượng cầu. Đây là hắn pháp tắc chi lực. Nhưng mà, hắn năng lượng cầu lập tức đã bị Quang Hạo dùng nắm tay đánh tan. Hades vội vàng dùng song kích đi ngăn cản Quang Hạo. Nhưng là, cũng nhịn không được Quang Hạo một quyền. Hắn song kích, hắn khôi giáp, hắn chiến xa, tức khắc vỡ vụn. Ta pháp tắc, ở ngươi nắm tay trước mặt thế nhưng như thế yếu ớt. Tượng trưng Hades thân phận song kích, khôi giáp, chiến xa, đều là hắn cách dùng tác chế tạo ra tới. Trước kia mặc kệ rách nát bao nhiêu lần đều sẽ tự động trùng hợp. Hiện tại, lại hoàn toàn mất đi tác dụng. Hades nói, giết ta đi, ta sẽ không giao ra thần chi thạch. Ta đã nói rồi, ta cùng rớt kia hèn nhát không giống nhau. Quang Hạo nói, ngươi cho rằng như vậy ta liền cầm ngươi không có biện pháp. Ngươi sai rồi. Liền thấy Quang Hạo minh giới không trung một quyền oanh ra. Một cái cánh cửa không gian mở ra. Hades mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quang Hạo nói, nếu ta có thể khống chế minh giới pháp tắc, như vậy, ta cũng có thể chế tạo ra minh giới thông đạo. Bỗng nhiên, một con bạch hồ ly từ minh giới chi môn trung đi vào. Nó trên lưng cõng Quang Hạo thân thể. Người tới đúng là Bạch Thiền. Thân thể của nàng cự đại hóa. Nguyên lai, Quang Hạo vừa rồi liền dùng pháp tắc chi lực phá vỡ minh giới. Cùng Bạch Thiền thông qua truyền âm tới câu thông. Đúng là Quang Hạo kêu nàng đem chính mình thân thể bối tới. Hôm nay, minh giới sắp sửa gặp nạn. Giờ phút này, Quang Hạo linh hồn nháy mắt cùng thân thể dung hợp. Lại biến thành cái kia mạnh nhất hắn. Bạch Thiền nói, lợi hại a, thế nhưng có thể nắm giữ pháp tắc chi lực. Ta lại một lần đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Lấy tư chất của ngươi, nếu là sinh ở thứ 9 trọng thiên nói, tất nhiên là có thể thay đổi vũ trụ siêu cấp đại thần. Bạch Thiền nội tâm là vô cùng chấn động. Quang Hạo tư chất chi cường, cho dù là đặt ở Thanh Khâu quốc như vậy khắp nơi đều có thượng tiên địa phương, có thể cùng hắn so sánh với, cũng chỉ có Thanh Khâu quốc sơ đại thủ lĩnh một người. Quang Hạo nói, mặc dù ta sinh ở đệ nhất trọng thiên, ta cũng có thể thay đổi vũ trụ. Hades nói, Quang Hạo, ngươi đem ngươi sủng vật gọi tới lại có thể làm gì? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi này chỉ tiểu hồ ly, là có thể đủ đạt được ta thần chi thạch sao? Quang Hạo không nói, một tay bắt lấy Hades cổ. Minh giới pháp tắc chi lực bắt đầu phản phệ Minh Vương. Hades lòng có không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì Quang Hạo pháp tắc chi lực so với hắn còn mạnh hơn? Chờ Hades bị pháp tắc chi lực phệ cắn đến thần trí không rõ là lúc. Bạch Thiền vận dụng nàng lục soát hồn đại pháp. Trực tiếp từ Hades trong trí nhớ tìm được rồi hắn gửi thần chi thạch địa điểm. Đó là một cái cung điện. nhưng là chỉ có Hades yêu cầu thời điểm, hắn mới có thể đem này đống cung điện biến ra. Nói cách khác, Hades dùng hắn pháp tắc chi lực, đem này đống cung điện ẩn tàng rồi. Bạch Thiển nói cho Quang Hạo. Quang Hạo lại nói, việc rất nhỏ, chỉ thấy hắn cũng vận dụng minh giới pháp tắc chi lực, đem kia đống cất chứa thần chi thạch cung điện thay đổi ra tới. Bạch Thiển cảm thán nói, người đối pháp tắc chi lực vận dụng, đã tới rồi lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh, đệ nhất trọng thiên nội, đã không có đối thủ của ngươi. Quang Hạo mở ra cung điện, từ bên trong cầm đi sở hữu thần chi thạch, bất quá số lượng cũng không nhiều, chỉ có 6.000 trái. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống đem 6.000 trái thần chi thạch toàn bộ hấp thu. Nói, không tồi, hiện tại đã góp nhặt 4 vạn viên năng tinh. Khoảng cách thăng cấp, còn có 6 vạn viên. Quang Hạo nói, hệ thống, ta cảm giác được địa cầu khí vận đang ở thay đổi. Nói không chừng, trên địa cầu năng tinh sản lượng sẽ đề cao. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói, không tồi, 8 vạn năm trước, địa cầu vốn dĩ chính là một cái tu chân thịnh hành không gian. Ngay lúc đó trên địa cầu tùy ý có thể thấy được các loại đại tu sĩ. Luận thực lực nói, địa cầu càng là thuộc về đệ tứ trọng thiên phía trên. Chẳng qua sau lại, địa cầu khí vận suy kiệt, các tu sĩ sôi nổi rút lui. Nơi này biến thành tu la tràng, biến thành các giới thế lực vật lộn chiến trường. Cuối cùng, ở đã trải qua ngàn năm lớn nhỏ chiến tranh sau, địa cầu hoàn toàn biến thành phế tích. Trải qua 5.000 năm sống lại, nó mới bắt đầu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Quang Hạo nói, nói cách khác, địa cầu phát sinh các loại biến dị, kỳ thật là cùng địa cầu khí vận có quan hệ. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói, không tồi, đúng là bởi vì địa cầu khí vận sống lại, cho nên kia cái gọi là địa cầu chúa tể mới tưởng nhân lúc còn sớm tiến vào địa cầu, bồi dưỡng một loạt con rối, giúp hắn quản lý địa cầu. Cuối cùng, chờ địa cầu khí vận hoàn toàn sống lại thời điểm, hắn liền lắc mình biến hóa, biến thành sáng thế thần, tới thu hoạch khí vận. Quang Hạo nói, đây là ta địa cầu, ta thế giới, nếu là thế giới này thật sự yêu cầu chúa tể nói, ta đầy nguyện ý trở thành chúa tể. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói, không, lấy tư chất của ngươi, người đáng giá có được càng nhiều. Quang Hạo kết thúc cùng hệ thống đối thoại. Bạch Thiển chỉ vào Minh Vương Hades hỏi đến, Quang Hạo, người năng tinh là được đến. Đến nỗi hắn, Quang Hạo nói, muốn ăn nói, liền xin cứ tự nhiên. Đối với mấy ngày này thần, Quang Hạo đều không có hảo cảm. Nếu người này cầm tù hắn muốn lợi dụng hắn, vậy diệt trừ đi. Bạch Thiển lộ ra tươi cười, mở miệng lập tức đem Hades hút đi vào. Không tồi không tồi, khoảng cách ta phục hồi như cũ lại vào một bước. Quang Hạo, đến lúc đó ngươi nhìn đến dung mạo của ta, cũng không nên yêu ta. Bạch Thiển nói, Quang Hạo nói, mỹ nhân ta thấy nhiều. Bạch Thiển nói, giống ta như vậy mỹ, chỉ sợ ngươi còn không có gặp qua. Liền tính là kia Medusa mỹ mạo, cũng bất quá là gả cho ta đương thị nữ thôi. Quang Hạo nói, ngươi nói như vậy, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút chân dung, nhìn xem ngươi có phải hay không xứng đôi ta. Bạch Thiển hừ lạnh nói, phải nói là ngươi không xứng với ta. Quang Hạo cười nói, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Đi thôi, trở về phía trước, ta còn có chuyện tình muốn làm. Quang Hạo mang theo Bạch Thiển đi tới minh giới nhập khẩu. Ở chỗ này, có một cái Cerberus đang ở chờ. Quang Hạo dẫn theo Minh Vương Hades đầu đi vào nó trước mặt. Nói, Hades đã chết, từ nay về sau, ta chính là ngươi tân chủ nhân. Quang Hạo ngữ khí không thể nghi ngờ. Địa ngục tam đầu khuyển cả người phát run, lập tức nằm sấp xuống. Nói, nguyện vi chủ nhân cống hiến sức lực. Bạch Thiển nói, ngươi cũng thích nuôi chó. Quang Hạo nói, Quang Lâm tuổi còn nhỏ, tự bảo vệ mình năng lực không đủ. Này thế đạo hiểm ác, ta tưởng cấp trong nhà tăng thêm nhiều một chút phòng ngự, thuận tiện đưa hắn một cái sủng vật cẩu. Bạch Thiển không nghĩ tới người nam nhân này cũng sẽ có như vậy ôn nhu một mặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.